Quyến rũ thiên tử, chương 45, lành ít dữ nhiều. Góc truyện audio.com. Liên Mị nghe vậy, gương mặt tràn đầy khiếp sợ. Thì ra cái chết của tỷ tỷ, không phải là Hiên Viên Thần làm, mà là Lâm Ly chưa động tay chân sao? Nàng đáng thương cho tỷ tỷ, còn chưa kịp rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thì đã chết không minh bạch. Liên Mị hai tay nắm thành quyền trong tay áo, hận không thể đem Lâm Ly triệt giết chết. Phanh thay, trả thù cho tỷ tỷ đúng là độc ác. Hắn tại sao có thể làm được? Chỉ vì có thể làm cho Hiên Viên Thần suy yếu, liên chôn vùi tính mạng một cô gái sao? Nàng cắn môi dưới, chút nào phát hiện không được đã phải ra khỏi máu đến. Chừng nhìn về Lâm Ly triệt đối với loại này ánh mắt cũng không xa lạ gì. Miệng môi cong lên, đáng tiếc, Thái hậu nương nương bị Hoàng huynh bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Bằng không như thế nào có thể đứng ở nơi này? Hiên Viên Thần nếu không có Liên Mị, chỉ sợ chịu đựng không nổi nữa. Đâu cần hắn đến động thủ, Lâm Ly chỉ đang cho rằng nắm chắc thắng lợi. Không ngờ Hiên Viên Thần lại còn có ám chiêu. Hắn cho rằng đem Hiên Viên Thần vây quanh phải cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài lại còn có người Hiên Viên Thần, ánh lửa sáng chói, không đợi Lâm Ly triệt người kịp phản ứng, thân ảnh hắc y nhân bay đến. Lâm Ly triệt thở hốc vì kinh ngạc, nheo lại mắt tràn trề hận ý. Hiên Viên Thần lui về phía sau hai bước, đi đến Liên Mị bên cạnh, vững vàng nắm tay nàng. Mẫu hậu, xem vẻ mặt Lâm tướng quân có vui không? Liên Mị nở nụ cười, nhìn về phía Lâm Ly triệt, cất giọng nói, khiếp sợ, chật vật, người bên cạnh chết rất nhiều, đang liều mạng che chở hắn lui về phía sau rút lui. Nhất định phải trừ tận gốc, giết không tha. Lâm Ly triệt sắc mặt thật sự không tốt, đột nhiên bị quân vây quanh, hắn làm sao còn suy nghĩ được gì? Hoàng huynh chớ đắc ý, mọi chuyện không thể như ngươi mong muốn hoài đâu. Lâm Ly triệt nói xong, người bên cạnh đem tất cả kinh thiên lôi đều ném tới. Hắc y nhân chỉ có thể lui về phía sau, chờ khói trắng tản đi, bóng người hoàn toàn biến mất, bọn họ đào tẩu, thật đúng là, Liên Mị oán hận nói, ước gì lập tức đem Lâm Ly triệt bắt trở lại hung hăng giết hắn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tỷ tỷ lại là bị hắn. Nàng nói xong, ánh mắt nhịn không được đỏ lên. Liên Mị lại nghĩ tới Liên Hằng trong lao ngục, lúc ấy Hiên Viên Thần từng nói qua, không phải là hắn làm, chỉ là khi đó mình căn bản không tin tưởng. Nàng hít một hơi thật sâu, xung quanh bừa bãi, hắc y nhân đầy vết thương chồng chất, thấp giọng nói, Hoàng thượng, nơi này không nên ở lâu. Hiên Viên Thần bị thương cũng không nhẹ, nắm chặt Liên Mị tay gật đầu nói, mẫu hậu nói không sai. Hôm nay ta không nhìn thấy, ngươi làm chủ là tốt rồi. Các ngươi, cũng nghe mẫu hậu, hắn gọi hắc y nhân nghe lệnh của Liên Mị. Liên Mị biết Hiên Viên Thần bị thương không nặng, chỉ là có chút mệt mỏi. Đem cánh tay hắn quàng qua vai mình, từng bước một diều hắn đi. Bọn họ nhiều người như vậy, không nên vào thôn trang thành trấn. Mục tiêu thực quá lớn, chẳng trực tiếp hồi cung cho thỏa đáng. Hoàng thượng, chúng ta hồi cung đi, cũng tốt. Hiên Viên Thần được nàng đỡ lên xe ngựa, Liên Mị thay hắn bôi thuốc băng bó. Hắc y nhân rất nhanh biến mất, chỉ có một người phía trước đảm đương phu xe. Hiên Viên Thần mệt mỏi, nằm xuống, gối trên đùi Liên Mị mà ngủ. Liên Mị cũng chịu nhiều biến cố, cả người mệt mỏi, cuộc sống như vậy còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Bây giờ, nàng ngược lại hy vọng hồi cung. Tối thiểu trong cung, Hiên Viên Thần sẽ an toàn, chính mình cũng không cần cả ngày lo lắng. Chờ tỉnh lại, sắc trời đã sáng, xe ngựa còn lảo đảo đi tới. Cách hoàng cung còn bao xa? Nàng mở mắt ra, nhìn lại, chính mình lại ngủ trong ngực Hiên Viên Thần. Hắn nghiêng thân, lại cười nói, còn 10 dặm. Liên Mị lúng túng ngồi dậy, đã thấy Hiên Viên Thần cũng đứng dậy, không giống ngày thường quấn quýt nàng. Có thể thấy được vẫn luôn cảnh giác đề phòng, xung quanh hoàng cung không an toàn. Lâm Ly chỉ có thể không nói, nhưng còn có rất nhiều người không thích trẫm trở về. Hiên Viên Thần cười lạnh, bọn họ càng là không muốn chính mình trở về, chính mình lại càng phải đi về. Đột nhiên xe ngựa lắc lư, Liên Mị vung lên rèm một góc nhìn, rõ ràng đây là rừng rậm, không khỏi nghi hoặc, sao lại đi nơi này? Có đường nhỏ tốc hành đến hoàng cung sao? Các ngươi canh gác kỹ chỗ này. Hiên Viên Thần nói xong, xe ngựa dần dần ngừng lại. Liên Mị thoáng nhìn đằng trước hắc không thấy y nhân, trên mặt ngẩn ra. Sau lưng Hiên Viên Thần tiến gần đến, hơi thở nóng rực phà trên cổ nàng, mang đến chút ngứa, nàng thân thể cứng đờ. Hiên Viên Thần hai tay đã từ phía sau vòng eo Liên Mị, bàn tay đặt lên trước chỗ đẫy đà mềm mại, cách lớp quần áo, đại chiến sắp tới, mẫu hậu cũng nên cho ta chút động lực chứ. Nói hưu nói vượn, đối phó những người ấy với nàng có quan hệ gì? Liên Mị bắt lấy hắn, nghiêng đầu, Hiên Viên Thần chuẩn xác bắt được đôi môi nàng, một tay đem nàng ôm đến trong ngực, xoa nắn nơi mềm mại, khiến nàng suýt nữa không thở nổi. Nàng đang phí sức muốn đem Hiên Viên Thần đẩy đi ra, bỗng cảm thấy ngực lạnh, chẳng biết lúc nào gọi hắn đã cởi hết quần áo nàng, lộ ra cặp ngực mềm mại cùng nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp. Hiên Viên Thần cúi đầu liền ngậm lấy liếm cắn, Liên Mị kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân liền mềm nhũn. Ngoài xe ngựa im ắng, không biết bao nhiêu tử sĩ nghe thấy âm thanh của mình. Nàng đưa tay che miệng mình, ngăn âm thanh rên rỉ, âm thanh đè nén, mang theo từng tiếng thở dốc của nam nhân, thân thể hai bên không ngừng rong đuổi nhiệt tình. Cho đến khi lên đỉnh, hai người mới kêu lên một tiếng, Liên Mị giống như một chiếc thuyền con, trong biển rộng chìm nổi trôi dạt, cho đến khi gặp sóng to gió lớn phía sau, lúc này mới thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn vô lực. Không đợi nàng khôi phục, Hiên Viên Thần lần nữa khơi dậy ham muốn, một lần lại một lần đem Liên Mị đưa đến niềm vui sướng hạnh phúc. Hai người quấn quýt si mê hồi lâu, cho đến Liên Mị gân mỏi mệt ngủ đi. Sau khi tỉnh lại, nàng phát giác trên người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, đã được mặc quần áo, liếc mắt bên cạnh Hiên Viên Thần cũng là như thế, không khỏi đỏ mặt, chẳng lẽ là tử sĩ đem xiêm y cùng nước đến đây? Liên Mị chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy lúng túng, nàng đưa tay vén tóc lên, mi mắt cụp xuống, hôm nay tỉnh táo lại, tự mình đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quặc, tối hôm qua Hiên Viên Thần rõ ràng mai phục khắp nơi. Vì sao đợi lâu như vậy? Cho đến Lâm Ly Triệt nói ra chân tướng mới động thủ. Tình nguyện bị thương chính mình, nàng cũng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hiên Viên Thần đang chờ. Có lẽ đợi Lâm Ly Triệt đắc ý, nới lỏng, Hiên Viên Thần mới ra tay bắt chọn. Hiên Viên Thần không phải sát hại tỷ tỷ, người độc thủ là Lâm Ly Triệt. Nhưng là vậy thì như thế nào? Tỷ tỷ đã chết rồi. Nếu không phải Hiên Viên Thần đem song sinh cổ truyền cho tỷ tỷ, thì Lâm Ly Triệt cũng không ra tay độc ác. Nói cho cùng, Hiên Viên Thần cũng không thoát khỏi quan hệ. Nghĩ đến lời nói lúc trước của Hiên Viên Thần, Liên Mị nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Hoàng thượng từng nói qua, cho rằng tỷ tỷ là ta. Vì sao sẽ nói như vậy? Hoàng thượng cùng ta, hồi xưa đã từng gặp nhau à? Hiên Viên Thần cười cười, đi đến nói, mẫu hậu để ý sao? Liên Mị nhíu mày, không để ý nam nhân này trêu chọc, chờ hắn mở miệng, nhưng thật ra là, Hiên Viên Thần mới nói mấy chữ. Bên ngoài truyền đến một hồi cúi đầu tiếng chim hót, không khỏi nhíu mày, có người đến, là ba người, đều là cao thủ, nghe vậy, Liên Mị sững sờ, xem ra bên ngoài truyền đến chim hót, chính là tử sĩ đang cảnh giác. Truyền tin tức về, dù cho không nhìn thấy, Hiên Viên Thần vẫn có thể cảnh giác cao độ tiếng chim hót vừa đứt. Hiên Viên Thần đột nhiên vén lên xe ngựa tấm ván gỗ. Phía dưới lại là một chỗ trốn, đưa tay đẩy, đi vào, ta không gọi thì nàng đừng ra. Liên Mị bị hắn đẩy mạnh vào hốc tối, lấy thêm tấm gỗ che cho nàng. Hốc tối không lớn, ước chừng một cánh tay, một người bên trong dư giả. Nếu hai người thì có chút ít chật chội, nàng muốn mở miệng, gọi Hiên Viên Thần cũng cùng nhau trốn vào. Về sau vừa nghĩ, hướng về phía xe ngựa đến ba người. Mục tiêu tất nhiên là Hiên Viên Thần. Nếu trong xe không thấy mục tiêu, rất nhanh sẽ bị phát hiện hốc tối. Đến lúc đó có ai cũng không thể sống không được. Đột nhiên sao lại có cao thủ đối phó Hiên Viên Thần? Ngăn cản hắn hồi cung, Liên Mị đang trăm mối rối như tơ vò. Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ truyền đến, xe ngựa cũng lay động, từ từ đi về phía trước, nàng miễn cưỡng ổn định thân thể, nằm sấp hốc tối từ trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn qua. Quả thật xe ngựa đang chạy nhanh, chẳng lẽ là vừa rồi, nghĩ tới đây, Liên Mị không khỏi sắc mặt trắng nhợt, Cách Chương.